Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, trang 1101. Chờ ta làm gì? Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng liền hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá làm bộ dường như không có việc gì nói. Trước đó nói tốt, ta rời khỏi giang hồ đã nhiều năm, cái gì cũng không biết a. Lộ Lưu Sinh nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt những lời này liền cười một chút. Hoa Vinh Nguyệt không nghe hiểu hắn này cười bên trong ý tứ là cái gì. Bất quá liền nghe hắn tiếp tục hỏi. Hảo đi, ta không làm khó ngươi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cho rằng Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện, đến tột cùng ai càng có phần thắng. Vừa lên tới liền hỏi ta như vậy khó vấn đề, còn nói không làm khó ta. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ân, ta cảm thấy khả năng Dịch Linh Lung phần thắng đại điểm đi, vì cái gì? Bởi vì ban ngày Lý Tĩnh Di nói qua một câu, ta cảm thấy rất có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu tất cả mọi người cảm thấy một người hẳn là thua nói, kia hắn liền nhất định sẽ thua, chẳng lẽ ngươi không như vậy cảm thấy sao? Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Lộ Lưu Sinh. Lộ Lưu Sinh cùng Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên đứng lên, quăng ngã môn đi ra ngoài, này như thế nào còn nói kích mắt đâu. Ta cũng chưa nói cái gì a. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói một bên phun tào một bên chui vào tủ, nàng ngủ. Đến một nửa, mơ mơ màng màng cảm thấy bên ngoài lại có động tĩnh. Liền một chân giữ cửa đá văng ra. Trong miệng nói, như thế nào còn âm hồn không tan đâu. Hoa Vinh Nguyệt muốn một chân đem Lộ Lưu Sinh cấp đá thành thật điểm. Kết quả nhóm một khai, nàng thấy bên ngoài đứng lại là một người khác, có lẽ là Hoa Vinh Nguyệt có điểm ngủ mơ hồ. Cho nên nàng ở nhìn thấy bên ngoài người này khi, theo bản năng ngữ khí lại trở nên lãnh ngạnh lên. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Vinh Nguyệt liền ý thức được có chỗ nào không đúng rồi, nàng phía trước ở nam nhân kia bên kia. Khi vẫn luôn là mang theo một trương mặt nạ, bởi vì nàng muốn phòng bị lục phiến môn người cấp nhận ra tới. Đồng dạng, nàng hồi Bách Thảo Đường thời điểm cũng là cố ý tuyển một cái đường nhỏ đi. Chính là sợ hãi bị người khác thấy, cho nên nàng ở nhìn thấy trước mặt người này thời điểm. Không nên dùng loại này ngữ khí, may mắn Hoa Vinh Nguyệt đầu phản ứng nhanh một bước. Nàng lập tức bổ sung nói, lần trước không phải nói tốt, nhà ngươi đại nhân nếu không có gì sự tình nói, liền đừng tới tùy tiện tới tìm ta sao? Ngoài cửa đứng rõ ràng là gần nhất quy phục nam nhân kia Thập Bát Đình phản đồ. Trên mặt hắn mang một trương mặt nạ, kia mặt nạ nhưng thật ra có mắt khổng. Chẳng qua trừ bỏ mắt khổng ngoại, còn lại đều cùng vô mặt giống nhau như đúc. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nếu thực mau là có thể nhận ra hắn là Thập Bát Đình người đảo cũng bất quá. Phân, lời này không phải nhà ta đại nhân tới tìm ngươi. Người kia khàn khàn thanh âm nói, vô mặt, nếu không tới tìm ta, vậy ngươi tới nơi này lại là vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt trừng, mau đi ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí, người nọ lẳng lặng lại đứng một hồi. Xoay người liền rời đi nơi này, hắn vừa đi, Hoa Vinh Nguyệt liền xúc vào trong ngăn tủ. Trái tim thùng thùng nhảy, nàng tâm nói, thật là dọa chết người. Nàng vừa rồi biểu hiện hẳn là, thiên y vô phùng đi. Trải qua đại khái một tháng chuẩn bị. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc đem cùng ngày xác định sẽ chi viện lục phiến môn người cấp thống kê cái. Thất thất bát bát, đây là kiện đại công trình. Cũng làm Hoa Vinh Nguyệt hồi ức một chút năm đó bao vây tiễu trừ Dịch Linh Lung nhân viên danh. Sách, đời trước tham dự những người đó. Đời này 8 phần trở lên cũng đều tham dự. Bọn họ chưa chắc là thật sự hận Hoa Diện. Nhưng có câu nói như thế nào? Lợi tức tương quan sao, các đại môn phái đều có kẻ điên ở trong môn phái. Trong đó có không ít kẻ điên đều coi như là trói buộc. liền giống như đã từng Hoa Vinh Nguyệt ở Thập Bát Đình gặp qua cái kia. Nhưng nơi này chưa chắc liền không có muốn lợi dụng kẻ điên làm một làm sự trưởng môn, Hoa Diện Xuất. Hiện tương đương với tuyệt con đường này, cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy phải làm điểm cái gì. Đến nỗi mặt sau có thể hay không làm ra một cái lớn hơn nữa cổ vương tới. Dù sao đi một bước xem một bước sao. Hoa Diện hiện tại uy hiếp quá lớn. Trước giết một cái là một cái, Lâm Thất Á làm không tồi. Hôm nay nam nhân kia lại ở cùng Hoa Vinh Nguyệt khích lệ Lâm Thất Á ưu tú công trạng. Đáng tiếc, đây là cái tâm tư quá mức lung lay nữ nhân. Nếu nàng nếu là lại ngoan ngoãn một ít, ta chưa chắc sẽ không làm nàng tiếp tục đem khống Hoa Diện, Lâm Thất Á người này. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, người biết trước kia có một cái tổ chức nhỏ. Tên gọi Am Thu Thủy sao? Nam nhân kia hỏi lại, biết, kia đôi tàng thư các bên trong tư liệu đều viết đâu. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt chính mình đối cái này tổ chức sâu nhất ấn tượng là nó năm đó thu về. Một đống hoa thuyền không cần cũ rách nát, cấp hoa thuyền mang đến một bút kiếm tiền, Lâm Thất Á ban đầu chính là ở Am Thu Thủy bên trong. Người, nam nhân kia giải thích nói, năm đó Am Thu Thủy cùng hoa thuyền kỳ thật là khởi nguyên với cùng cái địa phương. Chúng nó phát triển phương thức cũng thập phần tương tự. Đều là từ tiểu nhân kẻ điên nơi tụ cư phát triển lên. Nếu giả lấy thời gian, nơi đó chưa chắc sẽ không thay đổi thành một cái khác hoa thuyền. Đáng tiếc, trên đường Lâm Thất Á nữ nhân kia rời đi sau lại đi trở về một lần, nàng đi trở về. Lại làm sao vậy? Lúc ấy Am Thu Thủy đã xuất hiện một cái tiểu cổ vương. Lúc ấy ta còn ở quan sát. Rốt cuộc, Am Thu Thủy nơi đó cũng coi như là ta bày ra một chỗ ám cờ. Nam nhân kia nói, kết quả Lâm Thất Á trở về lúc sau chỉ là vì đi cướp đoạt cái kia tiểu cổ vương thân phận. Chờ đem cái kia tiểu cổ vương cấp, giết về sau. Nàng lại đem Am Thu Thủy người giết cái thất thất bát bát, Hoa Vinh Nguyệt mày nhảy dựng, nàng tâm. Nói năm đó Am Thu Thủy hủy diệt nguyên lai là như vậy một chuyện a. Trách không được nàng nói nơi này như thế nào hủy diệt không thể hiểu được đâu. Từ khi đó khởi, ta liền biết Lâm Thất Á tuyệt đối không phải một cái đặc biệt có thể nghe lời người. Nam nhân kia nói, cũng chính là hiện tại nàng còn có nhược điểm dừng ở tay của ta thượng. Sợ hãi ta đem chuyện của nàng thọc cấp Hoa Diện. Một ngày kia nếu nàng có thể giết ta, người tin nàng có thể hay không xuống tay? Hoa Vinh Nguyệt đối chuyện này nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Nàng ở trong lòng yên lặng mà cấp Lâm Thất Á châm cây nến. Phỏng chừng nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Năm đó tàn nhẫn độc ác như vậy một lần. Cư nhiên khiến cho người nam nhân này nhớ tới rồi hiện tại. Này có tính không được với mất nhiều hơn. Được. Nga. Đúng rồi. Nam nhân kia lại nhớ tới cái gì? Người nọ lại mang đến một đám thập bát đình tình báo. Người đi xem, này đó có thể tin, này đó không thể tin. Hết chương.